Cho nên là mình trong giấc mơ đó, mình thấy mình cầm khẩu súng mình bắn cái người đó. Nhưng mà rồi cũng trong giấc mơ, do ban ngày mình tu hành đó, cho nên trong giấc mơ đó, thì giấc mơ nó cũng thấy rằng là mình định bắn nhưng mà mình bóp cò không được, mình bóp cò không được, rồi bóp thôi. Thì cái đó cũng là một cái biểu hiện của cái mà cái ý chí mà mình không muốn giết đó, nó thắng cái ý chí mà muốn giết. Đại khái là vậy, cho nên cái giấc mơ nó là cái để biểu hiện cho mình thấy muốn diệt những cái điều mà không tốt đẹp trong giấc mơ đó. Qua cái giấc mơ đó là mình hiểu được mình hơn. Cho nên đôi lúc cái giấc mơ thì nó tuy là nó vậy đó, nhưng mà đến một lúc nào đó mình lại bắt đầu để ý đến những giấc mơ của mình. Bởi vì những giấc mơ của mình là biểu hiện của người của mình, nó đã ở trong vô thức. Cho nên đó là cũng cần quan tâm để biết nó. Thì như vậy là qua cái giấc mơ đó thì mình sẽ biết mình hơn, nhiều hơn, để mình có thể điều chỉnh mình trong cái nhận thức và hành vi ban ngày. Cái mà mình điều chỉnh được á là ở ban ngày chứ không phải ban đêm. Còn mà cái khả năng mà điều chỉnh như thế nào đó thì trong ban đêm nó cũng làm được. Thí dụ như mình thấy mình gặp cái điều gì sợ hãi đó, cái mình định tâm lại, cái tự nhiên mình không sợ hãi nữa. Trong giấc mơ thì chứng tỏ rằng là cái người đó có khả năng định tâm được, có khả năng vượt qua được cái mà nó diễn ra trong giấc mơ. Do cái nó cũng biểu hiện cái khả năng tu tập của mình đó. Còn có hỏi gì nữa không? Tại vì thầy nói ít. Con hiểu không? Con hiểu được không? Giấc mơ nó giúp cho mình, chứ không phải là không phải dở, không phải, nó cũng hay đó. Giấc mơ thường thường là để giúp cho mình thấy mình hơn. Các cái nhà phân tâm học á là người ta phân tích cái giấc mơ để mà hiểu biết về một cái người phần nào cái tâm lý của cái người bệnh á. Thưa thầy, thầy cho con hỏi câu là có khi cái giấc mơ mà mình nguyên một buổi tối mình thấy như cái hồn mình đi đâu á thầy, mặc dù mà mình nhắm mắt ngủ nhưng mà ngủ không được, thấy làm giống như là cứ dẫn tới một cái cảnh này liên tục trong một cái buổi tối như vậy á thầy, thì như vậy nghĩa là sao hả thầy? Con cảm ơn thầy. Có ai biết không? Có ai biết để trả lời giùm không? Kính thưa đạo tràng, hồi nãy khi mà thầy vào đó, thầy có nói là hôm nay thầy nói không nhiều được, và thật sự là thầy cũng đã bỏ một hai buổi giảng quan trọng như sấm môi này, và ngày hôm qua có những buổi giảng mà thầy giảng cho đệ tử của thầy. Vì vậy cho nên vừa rồi thầy có nói là những cái câu hỏi nêu lên thì chúng ta thảo luận ở đây. Thí dụ như tôi sẽ trả lời câu hỏi này, và quý vị khác cứ tự nhiên là giơ tay lên, rồi vị điều khiển cái sự nói chuyện như thế này đó thì sẽ đưa cái microphone đến quý vị để cùng nhau thảo luận. Rồi đến khi nào mà thời điểm đúng thì thầy sẽ kết luận đi điều đó, thì như vậy thì nó tiết kiệm cái hơi sức của thầy. Tôi nghĩ là thầy đã nói như vậy là tôi xin nói rõ hơn. Bây giờ tôi xin phép trả lời câu hỏi này. Cái nhà phân tâm học là Sigmund Freud của Đức đó, thì ông ta cho rằng có cái gọi là đè nén dồn ép, ông gọi là cái refoulement. Và khi mà cái trong cái tình trạng mà có thể được nào đó thì những cái sự dồn nén đó được xì ra, nó gọi là refoulement. Tức là khi mà mình ban ngày mình sống, mình bị những cái áp lực, thí dụ như cái người tu hành thì có cái giới hạnh và cái này nọ, cho nên đôi khi những cái chứng ngộ của họ chưa được, cho nên là họ vẫn còn những cái ta gọi là cái habit energy, rồi gọi là cái nó gọi là cái tự nhiên là cái để cho quên rồi Việt Nam quên rồi, cho nên là cái nó vẫn còn ở trong con người mình, cho nên là vì có trong cái giấc mơ hay là trong cái hoàn cảnh thuận tiện nào đó thì cái đó nó biểu hiện ra bằng những cái giấc mơ hay là cái tư tưởng nào nó lên như vậy, cho nên là có lẽ là cái sự mơ ước của vị này như thế nào đó, rồi cả trong cái giấc ngủ rồi đôi khi là cái sự liên tưởng đó nó đến cái tâm của mình, rồi mình thấy mình đi như vậy để cho như là một cái phần nào để thỏa mãn cái điều mơ ước của mình. Còn cái chuyện mà xấu tốt hay thế nào thì tôi không nói được. Xin mời quý vị nào khác có cái sự ý nghĩ nào mà thích hợp để có thể góp ý cho vị này trước sau này, rồi sau đó thầy sẽ kết luận. Tôi xin hết. Ví dụ như hồi nhỏ hồi đó con cứ niệm Phật đó, con niệm Phật thanh thiền bằng niệm Phật, thành ra khi mà con mơ con thấy ma rồi quỷ rồi sợ đó bạch sư, thì con nhớ là con nói A-la-hăng Đức Phật trọn lành, A-la-hăng Đức Phật trọn lành. Hồi nhỏ con hãy mỗi lần đi đâu A-la-hăng Đức Phật trọn lành, mà trong giấc mơ thấy ma quỷ rồi lỡ đè mình nó sợ quá, mới đầu sợ cũng dằn dữ rồi dữ lắm, mà cũng làm không lợi với nó, cái sợ quá cái tính giờ cho cái mình nói A-la-hăng Đức Phật trọn lành, cái tất nhiên cái tỉnh chị hết tới ngủ luôn, thức dậy cái hết sợ. Có ai nghiên cứu về giấc mơ, hoặc là có ai mà từng có những cái giấc mơ mà theo cái kiểu như thế nào đó, có thể là kể ra. Dạ kính bạch thầy, nói về giấc mơ thì từ lúc con còn nhỏ thầy, lúc mà con dạ từ lúc con còn bé, lúc 10 tuổi và cho tới giờ đã 30 mấy tuổi, là 20 mấy năm, dạ mà hầu như là trong giấc mơ của con thấy những cảnh ác mộng rất là kinh sợ thầy. Lúc hồi nhỏ đi học thì cứ tối về ngủ thì thấy là mình đi trong nghĩa địa rất là hoang vu, chỉ có một mình lẻ loi ở đó. Rồi những đêm sau thì con lại thấy là mình bị đi xuống địa ngục, rất là nhiều người chết ở dưới, mình đi lên ở trên và nhiều người ở phía sau cứ hối mình phải đi qua đó. Rồi có những giấc mơ con thấy là con bị rắn bao quanh rất là nhiều. Hầu như là như vậy thì con một đêm con giật mình dậy con phải 3-4 lần như thế. Và khi giật mình dậy thì con cứ đi lẩn quẩn trong nhà. Và khi tỉnh một tí thì con lại nằm ngủ tiếp. Và khi ngủ thì con lại gặp tiếp như vậy. Thì con hỏi rất là nhiều, có một vị cũng tu, và con cũng hỏi thì vị ấy là hãy để con dao trên đầu nằm để tránh được những cái vị thấy như vậy. Thì khi con để trên dao trên đầu nằm, lúc mà con đi học đại học thì lúc mà con ngủ ở trên giường trên thì con để con dao trên đó, thì trong giấc mơ con lại thấy con dao tự động biết bay thầy, chạy lòng vòng và sau đó đâm thẳng vào ngực con. Thì thế là con giật mình dậy và con la lên, thì con dao lại rớt xuống người bạn của con la con tại sao bạn làm như vậy. Thì con cũng tường thuật cái việc của con bị cái vấn đề như thế. Thì con nói ra vấn đề này cũng rất là khó nhiều người tin, tại vì khi mà những người ở chung với con thì họ thấy một đêm như vậy con ngồi giật mình vậy mấy lần thì họ mới hiểu cái vấn đề được con nói là đúng. Thì hiện nay thì con có nghĩa là khi mà con thức hơi khuya một tí thì cái hiện trạng đó luôn luôn xảy đến với con. Thì sau này con biết được thì con không thức khuya nữa, con ngủ sớm hơn thì cái cơn ác mộng nó giảm đi nhiều. Trước đó thì con hay than phiền về những cái giấc mộng con nằm buổi tối như vậy, nhưng mà bây giờ thì con chấp nhận nó. Con xem đó như là một cái nghiệp quả của mình. Con không còn than phiền gì hết, và những đêm sáng ngủ dậy nằm mơ vậy con thấy rất là mệt mỏi, thì con tự nhủ rằng là mình đã ngủ rồi. Thế rồi hầu như là cái việc đó nó không còn đeo bám con và không cho làm cho con phải căng thẳng nữa. Và sau này thì hướng tới đạo Phật nhiều, hiểu về kinh sách, hướng về Phật pháp nhiều hơn, thì con thấy giấc mơ của con cũng còn nhưng mà hiền hòa hơn, không còn những cảnh kinh sợ như lúc trước. Đây là con chia sẻ về cái vấn đề mà con đã trải nghiệm về giấc mơ của con. Con xin hết. Cảm ơn nhiều. Có nhiều người có nhiều giấc mơ rất kỳ lạ, cho nên mình phải cũng nên quan tâm và chiêm nghiệm xem thử là tại sao lại có những cái giấc mơ như vậy. Kế tiếp con kính bạch sư là chứng trường hợp vừa rồi thì tức là cái trong giấc mộng thôi, nhưng mà như vậy thì cái khả năng là cái tỷ lệ mà nó ứng với cái sự thật bên ngoài như cái chuyện trong giấc mộng nó được nhiều không, có bao nhiêu phần trăm? Và ví dụ như những kinh chú mà trong nhà Phật thì có thể hóa giải được những ác mộng như hay không? Và thứ ba nữa là cái vấn đề mà những cái người ta luận đoán như điều giải mộng, báo mộng đó, những cái tức là cái kiểu họ có luận đoán giải mộng đó, thì những cái đó nó có đúng hay không? Giờ xin sư có thể giải thích cho biết. Thế bạch thầy, con chia sẻ với thầy cũng như tất cả các sư, có tất cả mọi người trong lớp, thì có một lần con có cái giấc mơ rất là lạ. Thưa bạch thầy, là con thấy sao mà con đi trên nước á, thì tự nhiên nước rẽ ra cái con đi xuống dưới đó đó thầy, dưới địa ngục á, thì con đi xuống dưới đó, con có một cậu em con mất, mà em trai con mất ngoài biển đó, thành thử ra là con nghĩ không biết là ai dắt con đi á, mà con đi xuống con rẽ hai nước nó cứ rạc giạt ra hai bên, con xuống dưới đó luôn, thì con thấy ở dưới đó nhà nó cũng y như trên này vậy thầy, rồi nó có cái bóng đèn đỏ đỏ, cái nhà lụp sụp bóng đèn đỏ đỏ vậy đó, thì con mới vô con cái gặp em con, thì con mới nói là ủa tại sao mà học ở đây, thì em con nói là đang được ngồi học ở trong một cái nhà đó đó thầy. Thì con biết cái giấc mơ đó là có phải con xuống dưới địa ngục không thầy? Con đi kiếm mà con trúng em con là dưới đất đó thầy, dưới địa ngục đó thầy. Thì con không biết là ai dắt con đi nữa mà ngày con không có nghĩ tới. Đó là một hình thức giấc mơ. Có ai có hình thức giấc mơ khác kể ra ghê? Bạch thầy, con có ý kiến là trong cuộc đời thì con cũng có nhiều giấc mơ lắm. Nhưng mà ở nhà con thì có cái kinh nghiệm là ba con dặn là khi nào mà mình mơ thì sau cái giấc mơ đó, qua ngày hôm sau, nếu mà mình nhớ được thì mình nên ghi ra một cái quyển sổ. Vì nó sẽ diễn tả là cái tâm trạng của mình. Thứ nhất là trong ngày trước mình lo âu, mình đa đoan nhiều việc quá, do đó cái tâm lý của mình nó không ổn định thì nó sẽ sinh ra giấc mơ. Và có một lần thì con cũng ghi lại cái giấc mơ của mình là con đi vô, là lúc đó là con đang học làm bánh. Tự nhiên tối con lại nằm mơ thấy là mình làm bánh bao xong rồi để lên trên đó sững để nấu hấp đủ thứ hết. Và sau lại đi vô một cái nhà đó rất là lạ, trong một cái ngõ hẻm quanh co, và nó có một cái bức tranh mà trên đó thì nó vẽ là có cái người đó lại giết một cái em bé như thế nào đó. Sau con ngủ dậy thì con cũng sợ lắm, con cũng ghi ra những cái giấc mơ của mình. Thì khoảng chừng 2 tháng sau, tình cờ con đi xe vô trong một cái ngõ đó thì con lại thấy ngay cái nhà mà y như trong giấc mơ của con thấy, có cái bức tranh đó, và ở trước cái nhà đó người ta vẫn có cái làm bánh bao rồi hấp này, cái y hệt như trong cái giấc mơ của con vậy đó. Thì con thấy ủa sao cái chỗ này nó hơi quen, giống như là mình đã đi qua lại 2-3 lần như đó. Thì con về con nghĩ là nhớ lại là mình chưa có đi. Thì mình lật sổ ra thì mình thấy là hôm trước mình có ghi lại những cái giấc mơ đó. Và bây giờ cái hiện trạng ở trước mắt mình là nó diễn ra y hệt như trong cái giấc mơ đó. thì con mới nói với ba con, thì ba con nói là cái chuyện đó về tâm linh đó thì không thể giải thích được. Nhưng mà nếu như mình cứ từng ghi lại những cái tâm trạng của mình trong những cái giấc mơ thì nó có thể thể hiện được là cái sự lo sợ hoặc là cái lo âu của mình, hay là nó sẽ diễn tả là những cái bệnh của mình đó, nó sẽ diễn tiến trong tương lai như thế nào về tâm linh, về tim gan phèo phổi gì của mình đó. Thì từ đó là mình sẽ có cái hướng là mình biết được là mình giống như là nó có cho mình một cái dự đoán là mình có thể bị bệnh hay là mình lo âu nhiều quá hay không, thì tự mình sẽ giải quyết được. Thì con thấy là với những cái kinh nghiệm đó đó, thì về sau này kể cho đến bây giờ cũng vậy, khi nào mà con nằm mơ mà sáng mai dậy mà còn nhớ được á thì cứ ghi vô sổ. Và nó đôi khi thấy là khoảng chừng 20-30 cái giấc mơ như vậy thì nó sẽ có một cái trùng lập đó. Thì cái đó là con chia sẻ cái kinh nghiệm của con với gia đình con vậy, con xin hết. Thưa thầy, bà thầy, con cũng xin chia sẻ một cái loại giấc mơ hình thức khác. Là con thì không bị, nhưng mà những anh em ở công trường á thì đa số là họ sẽ nhìn thấy một người giống như là nó gọi là ma nữ, mà nói là tối là cứ ngủ, phải ngủ là bị đè, coi như là bị đè mà thở không nổi luôn. Thì cái đó có phải là giấc mơ không thầy, hay là nó là một cái hình thức gì thầy? Dạ, cảm ơn thầy. Cái đó thì không phải là giấc mơ. Cái đó là một cái thế giới khác đang xâm nhập vào thế giới mình. Thưa thầy, con chia sẻ cái này nó mới là lạ. Con đi lên Bà Nà Hiêu á thầy, thì con thấy tự nhiên 12 giờ đêm, thầy biết nó tắt điện, không còn một ngọn điện nào hết, mà trên đó thì làm sao mà tắt điện. Nó tắt điện là tự động nó phải chuyển qua điện khác liền. Nó là cái resort này 5-4 năm sau gì đó thì nó phải có cái hệ thống đó. Mà thầy biết 12 giờ đêm là nó tắt, không còn một ngọn đèn, tối thui trong cái phòng, không có một tiếng, một cái tia sáng nữa. Thì bỗng nhiên cái con mới ngồi, con càm ràm, con nói trời ơi, sao gì tôi đi tới đây mà sao mà tôi lên đây tôi nghỉ có ngày mà sao mà tối thui vậy, làm sao mà tôi sợ quá. Con mới nói dứt lời cái là đèn bật lên hết, bùm lên chiếu sáng hết từ trong toilet ngoài. Xong xuôi rồi thầy, cái là con sợ quá, con không dám ngủ luôn. Thì cái con đứa nó đi chung con á, nó nằm bên giường bên này. Sao con thấy nó dãy đành đạch à. Con dãy, nó dãy nó á, thì con biết nó bị ma đè. Tại vì lúc đó là đèn sáng chưng hết. Thì nó mới, con mới nói, con mới kêu nó thấm. Con vỗ, con kêu nó, ba mày, con không dám chạy qua cái giường á. Con nằm bên giường bên này, con kêu bên đó. Con mới kêu xong, hai con mắt con sáng chưng à thầy, mà dòm lên đèn sáng chưng à, bỗng nhiên nó đè tới con liền. Nó quay qua mà con là còn tỉnh đi à, con chưa có ngủ mà, lúc đó là con biết kêu con nhỏ kia nữa, thì bên này là con tỉnh sáo vậy đó. Thì thầy biết người con cứng ngắc luôn, miệng con cứng, tay chân cứng, cái bắt đầu con niệm, không còn cử động cái gì được hết á. Con còn dòm lên dòm xuống là ai đè con. Con coi coi cái bóng nào đè, thì bỗng nhiên con niệm Arahant Arahant Samma Sambuddho, con niệm chừng hai câu là hết. Là nó thả ra. Mà thưa bạch thầy, lúc đó là cảm giác của con là thức 100% mà vẫn bị đè. Cái đó thuộc loại câu chuyện ma rồi. Chuyện ma. Qua câu chuyện ma rồi, chứ không phải là chuyện chuyện giấc mơ nữa, mà ma chứ không phải mơ. Bị tình trạng cái thâm nhập của cái thế giới khác. Cái đó thì nó lại không phải giấc mơ, mà cái đó là cái ảnh hưởng của cái thế giới khác. Trong cái quan hệ với là cái thế giới của mình. Nhưng mà nó lạ lắm, cái đó thì cũng lạ, là có người thấy có người không thấy. Cái đó nó tùy theo ở cái mỗi người làm sao đó, người ta nói là cái vía của mỗi người làm sao đó. Nhưng mà nói chung là cái đó là nó không phải chim bao, mà nó là thuộc về cái thế giới, một cái thế giới khác đang hiện hữu với mình, cùng ở chung với mình, mà họ thấy mình mà mình không thấy họ. Khoa học thì cũng có nói sơ sơ về cái này, Tức là nói là có thể là cái thế giới đó họ ở trong cái không gian 4 chiều, trong khi đó mình đó thì mình ở trong không gian 3 chiều. Cho nên đó là họ thì khi hiền khi mất cái hiền, khi nào hiền tức là nó vào cái không gian 3 chiều của mình đó thì mình thấy, mà nó ra khỏi không gian 3 chiều đó, thì mình không còn thấy nữa. Đại khái là vậy. Thế mình nói là vô hình chứ không phải là vô hình, tại vì họ ở trong một cái không gian, cái chiều kích không gian khác. Nhưng mà cái này mình nói bữa khác, bữa nay mình nói chuyện nhất chấm ba thôi. Có ai có giấc chiêm bao gì nữa khác kể ra nghe chứ. Rừng Phi Nôm đó thầy, ngày đó ngày dưới nghiêm ưa làm khóa tu ở rừng Phi Nôm á, không biết quý vị có đi không. Dạ, cái ở đó, ở cái cốc của bà Cả Sáng á, bà cất rồi bà để đó, bà không có ở, rồi ai lên tu không có chỗ thì vô đó ở. Thì ở đó đó bị ngài cho biểu phải 2 giờ thức dậy, 10 giờ tối ngủ thì phải 2 giờ sáng thức dậy, cái khóa tu của ngài bắt đầu như vậy. Mà con lúc đó mới mười mấy tuổi à, thành ra con đâu có thức 2 giờ nổi. Cái con thức dậy mà con ngủ gục, con thức không có nổi. Cái có cái bà bận nguyên bộ đồ trắng, nằm chim bao nha, không thấy mà không có thấy cái thiệt. Bận nguyên bộ đồ trắng, cái khiều khiều cái cẳng con nghe nè. Mà mẹ con thức dậy á, thì con giật mình dậy thì không có thấy. Mà bị buồn ngủ quá, mà cũng sợ bà quá, còn phải thức dậy. Dậy ngồi thâm thiền, thì con ngồi thâm thiền, thì con cũng ngủ gục. Ngủ gục cái bà ngồi trước mặt con nha. Cái bà là con sợ quá, con phải đứng dậy con đi. Mà con đi thì con cũng ngủ gục, thì con dựa vô trong vách con ngủ, thì bà đứng trước mặt con nha. Đó là rồi cái sáng sớm mơ con hỏi mấy người thiền sinh kia bị cái cốc đó ở trên tới 3 người dưới 3 người, con hỏi quý vị có thấy cái bà bận đầu trắng lại kêu bắt thức dậy thăm thiền không. Cái nó chừng nào mà mấy bà thức dậy đúng giờ thì không có thấy, mà ngủ quên nó là thấy à, ngủ quên là cái bà đó lại kêu thức dậy à. Thì đó là sự thật, là mấy người kia cũng bị kêu y hệt như tôi vậy, chứ không phải có, không phải không có nha. Chị đó chắc là chị Thiên hả thầy ha, kêu cho mình thức dậy mình tu á, sợ mình làm biếng mình không tu nha. Thì có thể như vậy. Cái này đó thì nó lại là cả hai bên, tức là vừa là một cái người ở thế giới khác mà vừa là giấc chiêm bao, bởi vì nó có một cái loại giấc chiêm bao quan hệ đến cái thế giới khác. Còn ai có cái giấc chiêm bao gì nữa không, kỳ lạ kệ đó. Bạch thầy, con muốn hỏi là nếu mà là giấc chiêm bao á, nó báo động những cái gì, thì tại sao người ta lại có những cuốn sách mà giải về điềm chiêm bao? Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là những cái mà gọi là mộng du thì sao ạ? Còn riêng về nói giấc chiêm bao thì con xin nói như vậy. Con rất là mơ hoài là con luôn luôn là một tu sĩ bên Thiên Chúa Giáo, tức là một cô ma sơ đó, nói chung là ma sơ đó. Và những con luôn luôn ở nhà thờ, có khi thì màu trắng, khi thì màu xám, khi thì ở trên ngọn đồi, khi thì ở dưới chân núi. Nhưng mà luôn con biết chắc chắn là bên Pháp, là bởi vì Việt Nam mình làm gì có cây chắc bá điệp đâu mà thấy. Thế mà thấy những cái cây hỏi trong đó thì hỏi là chắc bá điệp. Lúc đó thì có lên hỏi ngài Dinh Nguyên thì ngài đó nên quên đi, vì đó là tiền kiếp đấy. Ngài nói là tiền kiếp của con có thể là như vậy. Nhưng mà bạch thầy, con xin nói là con cứ nằm mơ đi nằm mơ lại là mình là ma sơ. Chính vì vậy cho nên lúc mà con nhớ rất rõ, và khi mà tỉnh dậy nhớ rất rõ, kể cho ngài nghe, ngài nói là quên, đã bảo quên đi mà. Con xin hết. Còn ai có giấc mơ gì nữa nói luôn, đừng chút nữa tổng kết tình hình luôn. Dạ bạch thầy, bạch đạo tràng, con xin kể lại giấc mơ xảy ra vào năm 2005. Khi đó thì con sống với vợ và 2 đứa con trong một căn nhà trọ ở Đại Liệt Sĩ Gò Vấp. Thì cái đêm đó đang nằm ngủ thì bỗng nhiên con cảm giác như là cái mình đã xuất ra khỏi cái xác mình rồi và nhấc lên, và mình vẫn còn cảm giác xung quanh là đây là mình nằm ở đây và xung quanh là vợ và 2 con mình. Nhưng mà khi bắt đầu nhấc cao lên hơn nữa thì tự tánh mình cho biết là mình không thể buông tôi để cho nhấc cao hơn nữa, bởi vì nếu mà nhấc cao hơn nữa bay luôn á thì mình sẽ bỏ lại cái xác của mình và vợ và hai con. Thì sau đó con tự control mình được và bắt đầu cái con cảm thấy là mình hạ xuống được và mình nhập vô, và khi đó người mình nó cứ ngắt à, mình ráng cố gắng để mình vận động, và cuối cùng là mình vận động được thì mình lại trở về, mình thấy mình đang ngủ thật và cuối cùng con bừng tỉnh dậy. Dạ, con chia sẻ với thầy và đạo tràng, con xin hết. Đó là cũng một loại giấc mơ, có ai có loại giấc mơ nào khác nữa? Dạ kính bà thầy, dạ kính thưa đạo tràng, hồi nãy thì con cũng chia sẻ về giấc mơ, những cái cơn ác mộng mà con thấy được, thì bên cạnh song song đó thì con cũng gặp những cái giấc mộng cũng thật là lạ. Chẳng hạn như là con thấy có những giấc mộng mà con thấy con bay, con không có đi dưới đất mà con cứ bay trên mặt đất không. Có khi con thấy bay lên trên mây, rồi có khi bay vượt đại dương, dạ bay khắp nơi vậy thầy. Rồi có một giấc mơ cũng rất là kỳ lạ, là có một đêm con ngủ thì tự nhiên con thấy gió thổi rất là mạnh. Thì sau đó tự nhiên cái con đứng bơ vơ, cái con không biết làm gì, thì con mới quỳ lại bốn hướng. Thì con mới phát nguyện rằng là trong hiện tại kiếp này và những kiếp về sau thì con tu tập cho đến ngày con gặp được Đức Phật Di Lặc, và cho con đắc được cái pháp của Ngài. Thì tự nhiên lúc đó con tự nhiên gió lạnh không còn nữa, mà tự nhiên một làn hơi ấm lên, rồi bông hoa đua nở, cái mặt trời lại sáng rực lên. Thế là con mở mắt ra và con thấy người con toàn thân rất là phỉ lạc thầy. Dạ thì con thấy giấc mơ đó cũng rất là lạ đối với con. Dạ thì và sau này thì chính cũng giấc mơ đó, và cũng có duyên lành được gặp thầy, được gặp bạn đạo, thì con mới ngộ ra được cái sự tu tập. Dạ đây là giấc mơ con chia sẻ hay với thầy. Dạ đó cũng là một giấc mơ thuộc loại kỳ bí. Còn ai còn giấc mơ gì nữa? Có người nào không có giấc mơ không? Có ai không có giấc mơ nào hết trơn không? Dạ, kính thưa thầy, đây không phải là cái giấc mơ của con, mà là giấc mơ của đứa em gái. Thì nó bị liệt mười mấy năm rồi. Thì những năm trước nó không có những cái hiện tượng này, nhưng mà khoảng gần một năm nay á, thì nó ngủ á, thì thường khoảng cỡ chừng 1-2 giờ khuya đó, thì nó thấy là như là có ai quét ở trên cái trần nhà á, rồi cái quét bụi lên trên cái mặt của nó. Rồi nó cứ ngủ thì nó cứ lấy cái gối ôm á, nó cứ che lại. Rồi nó nói là một hồi sau á, thì nó thấy những cái hình dạng của dạng giống như là những người ở dưới địa ngục á thầy, như là đầu trâu mặt ngựa vậy đó. Thì tới đó nói là mày nhớ chị mày lắm phải không, tại vì chị con thì mất cũng khoảng 5 năm nay rồi, thì có phải là mày nhớ tới chị mày không, tao dẫn mày đi thăm chị mày, chị mày thương mày lắm, mày đi với tao đi. Rồi cái nó kéo một hai, nó kéo đứa em đi. Thì đứa em nó nói, sao lúc đó nó nghĩ, nó nói, ủa chị mình mất rồi mà tạo mấy người này sao cái mặt ghê quá. Thành tử nó nói, không, tôi không đi. Thì mấy người đó cứ lôi nó đi. Thì nó cứ nói là tôi không đi, thì nó la hét lên, thì ở nhà giật mình dậy đó, thì mới lai nó tỉnh, kêu nó tỉnh, thì nó lại hết. Mà cái hiện tượng đó thì nó xảy ra, nghĩa là cứ cách 1-2 tháng vậy đó là nó lại xảy ra một lần. Thì đó là khoảng một năm nay thôi, còn những năm trước thì nó nằm nó liệt một chỗ thì nó cũng không thấy gì hết, chỉ có khoảng một năm nay nó vậy. Dạ con xin chia sẻ. Cái đó là những cái hiện tượng nó xảy ra cái lúc cái người mà già mà gần chết ấy, thì nó hay có những cái cũng có thể là thật mà có thể là hoang tưởng. Hiện tượng đó là xảy ra ở những người già. Thì nó có lớn tuổi không? Thường thường những người lớn tuổi thì hay bị cái tình trạng mà cái thời gian già rồi thì là nó bị cái não nó bị hoạt động không còn tốt nữa. thì nó sinh ra những cái ảo giác. Mà nó cũng là biểu hiện cái mà giống như cần tự nghiệp vậy đó, tức là cái nghiệp mà trước khi chết. Như vậy á, thì nó có, nãy giờ là mình nói qua hai ba loại chẳng phải là châm bao không, nói thành ra hai ba loại đó. Thì trước hết á, là thầy nêu ra một số cái loài giấc chiêm bao để coi thử là những cái giấc chiêm bao của mình á, là nó nằm ở trong cái loại nào. Đầu tiên á, là một cái loài giấc chiêm bao nó mang tính cái lý, tức là ví dụ cái giấc chiêm bao á, thì thường thường là thế này, cái giấc chiêm bao mình không nên tin vào cái hiện tượng của cái giấc chiêm bao, mà mình chỉ lấy cái nội dung của giấc chiêm bao thôi, chứ đừng có quan tâm đến cái hiện tượng của giấc chiêm bao, bởi vì cái hiện tượng của giấc chiêm bao là những hư cấu, không có thật. Cũng có những giấc chiêm bao thì có thật, nhưng mà cũng có những giấc chiêm bao là phần lớn là cái hư cấu. Cho nên là cũng không nên căn cứ vào hoàn toàn vào những cái chi tiết trong giấc chiêm bao, mà chủ yếu là cái ý nghĩa của nó. Thì nó có một cái loài giấc chiêm bao mà lại thầy nói là nó mang tính vật lý, là ví dụ như cái cơ thể của mình á, giả sử như mình nằm rồi thì là trời thời tiết nó thay đổi rồi, cái nhiệt độ nó thấp xuống, nó lạnh, mình nằm ngủ mình không đắp đồ cho nên mình lạnh, thì mình lại thì thấy cái giấc chiêm bao là giống như mình đang ở trong nước, giống như mình đang bơi trong nước, hoặc là mình gặp cái gì mà lạnh á, thì cái hình ảnh đó là thực ra là hư cấu, hay là một đứa bé mà nó đi tiểu đêm, mà nó đi tiểu á, thì nó thấy chiêm bao á, là nó đi ra ngoài vườn nó đi tiểu, nhưng mà là nó đi tiểu trên giường á, bởi vì nó thấy chiêm bao đi ra ngoài đi tiểu đàng hoàng nhưng mà nó lại đi tiểu trên giường, thành cái giấc chiêm bao nó là hư cấu. Thì cái đó là cái giấc chiêm bao thuộc về cái vật lý. Thí dụ như hồi nãy là thầy nói là lạnh, hoặc bây giờ nóng, nếu như bây giờ mà cái nhiệt độ trong người nó tăng lên do bên ngoài hoặc do bên trong gì đó, mà nhiệt độ trong người nó tăng lên sốt hay sao đó, thì là mình thấy là mình ngồi trong lửa, hay là cháy nhà, mình thấy cái gì đó mà nó có liên quan tới cái nóng. Hoặc là có người khi họ nằm thì là hai cái chân gác lên nhau cho nên nó tê đi, thì họ thấy chiêm bao là họ bị rượt chạy nhưng mà chạy không được. Đại khái như vậy, tức là nói chung là những cái giấc chiêm bao đó nó mang tính là vật lý thôi. Còn cái loài giấc chiêm bao thứ hai đó là cái loài giấc chiêm bao mà thường thường gặp nhất, đó là cái loài giấc chiêm bao tái hiện những cái gì mình đã trải qua. Có thể là tái hiện trong những cái kiếp quá khứ, như trường hợp tôi mà cô thấy mình làm cái nữ tu ở bên Thiên Chúa Giáo chẳng hạn, thì có thể là trong quá khứ đã từng làm như vậy, đã từng là sống như vậy, cho nên bây giờ là nó tái hiện lại. Nó có những cái giấc chiêm bao mà nó tái hiện những cái cách rất là quen thuộc, nhưng mà đối với bây giờ đó, quen thuộc là quen thuộc trong giấc chiêm bao, nhưng mà đối với bây giờ thì nó rất xa lạ, bởi vì mình có thể là mình ở đâu bên một cái nước nào đó, cho nên bây giờ mình thấy đó. Cũng có những cái người, mà cái này thì nó không phải là giấc chiêm bao mà là trong liên hệ đến quá khứ, mình tới một cái chỗ nào đó, cái tự nhiên mình thấy cái chỗ này nó quen thuộc, như thử là mình có tới rồi á, chỗ này nó rất quen thuộc, nhưng mà cái đó có thể là trong một kiếp quá khứ nào đó mình đã từng ở đó, cho nên bây giờ mình đi mình không biết, nhưng mà đến khi mình đến đó thì mình thấy là nó quen thuộc. Thì những cái chân giấc chiêm bao đó là nó tái hiện những cái trong quá khứ, có làm cái gì trong quá khứ cho nên bây giờ nó tái hiện lại cạnh đó. Nhưng mà cũng có trường hợp á, là nó chỉ là những cái xung động, những cái khuynh hướng xung động. Nói theo phân tâm học á, thì nó là những cái khuynh hướng xung động thôi, tức là những cái mà mình đã là ức chế nó ở trong quá khứ. Thí dụ như mình giận một người nào đó nhưng mà mình làm chủ mình được, nhưng mà mình làm chủ là mình làm chủ trong cái hiện cảnh này thôi. Cái hoàn cảnh của mình không thể nào làm gì được, cho nên mình đành phải chịu thôi. Nhưng mà trong lòng thì rất là uất ức, cho nên là mình dìm nó vào trong quá khứ, vào trong cái vô thức. Thế thì cái đó là nó có dịp á, là nó sẽ trồi lên, mà nó trồi lên dưới hình thức là những, nó có hai hình thức. Một là hình thức những giấc chiêm bao, hai là những cái hình thức mà mình đang sống như thế này, nhưng mà có những cái quá khứ nó cứ hiện về đó, nó làm cho mình vui hay là buồn hay là thúc giục mình làm cái gì đó, thì những cái đó nó cũng là thuộc về cái quá khứ. Tức là những cái gì mà mình không có thực hiện được ở trong quá khứ đó, bây giờ nó cứ thúc giục mình thực hiện đó. Thì cái đó cũng là một loại giấc chiêm bao, nhưng mà loại giấc chiêm bao này là tái hiện những cái mình đã thu vào ở trong quá khứ, hoặc là mình đã trải qua trong quá khứ. Có một cái giấc chiêm bao thuộc về tâm lý. Giấc chiêm bao thuộc về tâm lý, tức là cái giấc chiêm bao này á là do mình sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, tức giận hay là cái gì đó. Thì trong giấc chiêm bao đó nó sẽ thấy một cái gì đó. Thật ra là ví dụ như tại sao mà người ta đoán được mộng á, là bởi vì những cái mà xuất hiện đó nó biểu tượng cho cái gì đó. Ví dụ như là mình thấy rắn, tức là mình lo sợ. Mình thấy cái gì đó, thấy cái gì thì nó biểu hiện cái tâm lý của mình đối với cái mà mình thấy đó. Thì trong trường hợp này á, nó lại có nhiều trường hợp nó rất là khó hiểu. Tức là có trường hợp á thì nó biểu hiện đúng. Thí dụ như mình thấy rắn thì là, tức là mình có gặp cái lo sợ gì đó, tức là trong tâm mình nó có cái điều gì đó lo sợ, cho nên bây giờ nó tự nhiên nó thấy rắn. Nhưng mà cũng tùy, thí dụ như có người không phải thấy rắn mà lại là thấy ma, hay là thấy một cái người nào đó mà mình sợ. Cái lúc mà mình sợ hãi thì mình thấy lại một cái cảnh nào đó mà mình sợ, thì những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh mà ráp nối trong đời sống của mình á, ráp nối được. Bây giờ nó là hệ mà nó thuộc về cái loại gì á thì nó sẽ xuất hiện ra, nó tạo thành giấc chiêm bao. Thì cái này á là nó thuộc về tâm lý, nhưng mà nó có một số trường hợp á thì nó lại ngược lại. Trong cái giấc chiêm bao nó có nhiều cái nó ngược lại với cái thực. Tức là mình thấy cái trắng thì nó lại thành đen, thấy đen nó thành trắng, nó vậy đó. Thành cái giấc chiêm bao nó rất là khó hiểu. Có một cái giấc chiêm bao, loại giấc chiêm bao thứ tư, đó là cái giấc chiêm bao liên hệ đến cái người âm, liên hệ đến một cái thế giới khác. Tức là họ báo mộng cho mình. Ví dụ như là có một cái người, cái gia đình đó là thầy cho quy y rất là lâu rồi, nhưng mà do hồi trước là thầy ở quận 3, sau này thầy về đây, thì do khi thầy về đây thì trong cái nhà đó họ không biết, rồi nó trải qua nhiều cái chuyện này chuyện kia gì đó xảy ra, thì là cho nên không biết thầy ở đâu. Sau đó đó thì cái người cha trong nhà đó là chết, thì cái người cha đó mới là dẫn đứa con, tức là trong đêm trong giấc chiêm bao đó thì dẫn người con lên đây, dẫn người con đi lên chùa. Thì khi mà cái người con mình là ngày hôm sau người con mới tìm lên đây á để gặp thầy á, thì khi đi lên rồi đi lên con đường sao rồi gặp thầy sao, Khi trong giấc chiêm bao là đã thấy trước tối hôm trước rồi. Thấy hôm trước tức là người cha đó là chỉ cho thấy. Cho nên mới là cái gia đình đó mới tìm lại được thầy. Thế thì là cái giấc chiêm bao này là nó có liên hệ đến một cái người thân của mình. Một cái người thân hoặc là một cái người cõi giới khác ở trong cái nhà mình á. Thí dụ như là có một cái nghĩa trang ở họ giải tỏa đi rồi cho người ta đến làm nhà. Thì có một cái người trụ của cái nhà đó là đêm nào cũng thấy một cái giấc chiêm bao là mấy cái người đó đó. Họ cứ về họ nói rằng lại vì cái nhà này đó là Phật tử. Cái nhà này là Phật tử mình. Cho nên họ cứ nói cái nhà đó là họ đó là họ chết ở đó mà không ai biết làm phước cúng dường để hồi hướng gì cho họ hết trơn. Cho nên bây giờ họ thấy cái nhà này là nhà cái người Phật tử biết làm phước hồi hướng, cho nên họ cứ đêm nào cũng xúi cái người đó là đi chùa làm phước để hồi hướng. Thì họ mới đến hỏi thầy. Thì thầy nói thì bây giờ mới để thỉnh chư tăng về nhà để bác rồi mình tụng kinh rồi hồi hướng phước rồi cho họ. Thầy cũng giảng đạo rồi cho cả người trong nhà nghe mà cũng cả cho những cái người âm đó nghe. Thì sau cái buổi làm phước đó đó thì những cái người mà âm đó đó họ nói là bây giờ họ về họ báo mộng lại là họ cảm ơn rất nhiều vì họ đã thoát ra khỏi cái cảnh giới ở đó rồi. Bây giờ họ đã đi đến ở một cái chỗ rất là đẹp gì đó, đại khái vậy. Thành nên cái trường đó nó có liên hệ, cái giấc chiêm bao nó liên hệ đến cái người một cái thế giới khác báo mộng, có thể là thân nhân của mình hoặc là có ai đó họ muốn cầu xin mình, tại mình đến ở những cái chỗ mà của họ hồi xưa họ đang ở đó từ lâu rồi á, mình đến đó thì họ nhờ mình. Thì cái nhà đó là cái nhà tu hành biết làm phước cho nên họ nhờ như vậy. Chứ giả sử như có một cái nhà mà tới ở đó mà lại là làm gì đó phi pháp với là cái gì đó hoặc làm điều ác rồi gì đó thì có thể những cái người âm đó họ lại phá quầy phá rồi cho cái nhà đó không có, tức là nhiều cách. Nhưng mà là nó thường là biểu hiện trong giấc chiêm bao. Ban ngày ấy thì vì cái thần thức của mình nó cái dương lực của mình nó nhiều á, cho nên là nó không thấy được. Nhưng mà khi mình ngủ thì là cái trong giấc chiêm bao của mình đó thì nó tạo ra những cái giấc chiêm bao. Ví dụ như cái trường hợp mà nói là cái người cái gia đình Phật tử đó mà dẫn một cái người con, người cha nó dẫn cái người con lên đây là sao? Khi lên đây thì thấy là y như là cái giấc chiêm bao ngày hôm qua, đại khái vậy. Thì á, cái giấc chiêm bao này á, đôi lúc á là nó báo mộng cho mình một chuyện gì đó. Có khi á là cũng báo mộng cho mình một chuyện sẽ xảy ra. Cho nên á là mình thấy trước một cái chuyện xảy ra thì cái loài đó là một cái loài chim bao mà thuộc loài báo mộng. Còn một cái loài chim bao đó thuộc loài là linh cảm, thuộc cái loài linh cảm tức là mình bình thường hàng ngày mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia cho nên mình không linh cảm được cái chuyện này chuyện nọ. Khi mình ngủ thì cái tâm mình nó yên á, cho nên cái tâm nó có thể linh cảm trước được một cái chuyện gì đó mà nó linh cảm qua giấc chiêm bao. Cho nên sau cái giấc chiêm bao đó có thể là một ngày hai ngày, có khi cái thời gian nó không biết đâu được, tức là mình lại thấy cái chuyện đó nó xảy ra. Thì cái giấc chiêm bao nó là thuộc loại giấc chiêm bao cảm ứng. Có những cái trường hợp á, cái giấc chiêm bao cảm ứng này đó nó không phải chiêm bao mà nó là cái giấc chiêm bao đó nó vẫn xuất hiện ban ngày, tức là mình đang bình tĩnh như vậy mà tự nhiên cũng vẫn giống như mình thấy chiêm bao đó, mình vẫn đang làm việc mà tự nhiên một cái giấc chiêm bao nó lại xuất hiện, một cái hình ảnh gì đó nó cứ xuất hiện, nó xuất liền đi xuất hiện lại, mình không biết là cái chuyện gì, nhưng mà sau đó cái chuyện nó lại xảy ra đúng y như là cái mà mình thấy, thì cái đó là cái linh cảm. Thầy cũng thường hay gặp cái chuyện trường hợp như vậy, hoặc là có nhiều người cũng gặp trường hợp như vậy. Giả sử như là thầy đến thăm một cái chùa nào đó, thì mình mới có cái ý nghĩ là đến thăm cái chùa đó, mà chưa thực hiện. Đến khi mình thực hiện rồi đó, thì tới đến cái chùa đó, thì chùa đó nói rằng là đúng là hồi hôm là cái chùa đó thấy chim bao là thầy đi đến. Tức là nó, cái giấc chim bao nó có mang cái tính giấc chim bao nó linh cảm. Còn những cái giấc chim bao mà mình niệm Phật rồi nó hết, thì cái đó là cái thuộc cái loại mà như con nói đó, tức là mình có thể là mình do cái sự tu tập của mình, cho nên nó đến lúc đó đó, trong giấc chiêm bao mà cái nó một mặt kia đó, thì cái giấc chiêm bao nó biểu hiện một cái điều gì sợ hãi, nhưng một mặt khác á, cái tâm linh của mình á, cái sự tu tập của mình á, nó lại cũng xuất hiện, nó nhớ lại cái chuyện niệm Phật, thì trong giấc chiêm bao nó niệm Phật thì là hết. Cái đó nó cũng là trong giấc chiêm bao. Mà trong giấc chiêm bao đó thì cái giấc chiêm bao đó là mình là đều là có mình ở trong đó, tức là có cái thực. Do đó nói chung á, là thường thường á, là có nhiều cái loại giấc chiêm bao thì nhà phân tâm học cũng không biết được. Thí dụ những trường hợp mà giấc chiêm bao linh ứng hay là cái giấc chiêm bao báo mộng, thì cái đó là nhà phân tâm học cũng không thể nào biết được. Nhà phân tâm học chỉ biết những cái giấc chiêm bao như thuộc loài vật lý, hay là những cái mà trong quá khứ bây giờ nó tái hiện lại, hoặc là về tâm lý, thì mấy cái giấc chiêm bao đó thì nhà phân tâm học có thể là qua đó biết được cái tâm lý hay là biết được cái hoàn cảnh của một cái người đó như thế nào. Thì trong đời sống của mình có nhiều người họ có những cái uổng khúc, cho nên họ không thể nào mà nói ra thẳng với cái nhà phân tâm học được. Cũng như ví dụ như thầy đó, có nhiều người họ đến họ gặp một cái uổng khúc gì đó, nhưng nếu họ đến họ kể cho mình hết tất cả mọi chuyện đó, thì rất là dễ. Nhưng mà cũng có trường hợp đó, là họ không nói, nói úp úp mà mở, sợ ngài ra đó, cho nên họ nói úp mà mở. Thì nhiều khi đó là những cái sở hữu nào đó, chẳng hạn như là một giấc chiêm bao hoặc là một cái gì đó, có thể là nó biểu hiện được qua đó mà mình đoán ra được cái chuyện nữa là như thế nào. Thì phần lớn các nhà phân tâm học đó là sử dụng cái giấc chiêm bao để mà đoán. Thành ra giấc chiêm bao có thể nói là nó cũng là một cái phần đời sống của mình, một phần cái đời sống của mình. Thì trong đời sống của mình nó có hai phần, một phần là phần hữu thức, tức là cái mà mình sống bằng ngày ấy. Ngay cả trong đời sống bằng ngày ấy, nó cũng có hai phần, tức là một phần thì mình làm một cách có ý thức, một phần thì mình làm là không ý thức. Còn có một phần thứ hai đó là những cái hoạt động ngầm ở bên trong, những hoạt động đó nó xuất hiện như những cái giấc chiêm bao, hay là những cái khuynh hướng xung động, hay là nó nhiều cái thứ khác xuất hiện trong đời sống của mình. Vì vậy cho nên trong đời sống của mình nói chung là nó có nhiều loại. Nhưng mà cái nhìn đó, cái nhìn, cái chiêm nghiệm về đời sống đó, thì phải nói rằng là cái nào mình chưa hiểu thì thôi, nhưng mà cũng qua những cái đó đôi lúc mình cũng phải chiêm nghiệm để mà thấy ra một sự thật nào đó. Có một cái loại giấc chiêm bao mà nó hơi kỳ lạ một chút xíu, đó là một cái giấc chiêm bao mà một người cứ thấy lui thấy tới hoài một cái chuyện. Có lẽ là cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện, nó cũng là một trong hai cái. Một là cái câu chuyện đó là một câu chuyện trong quá khứ, trong một cái kiếp sống nào đó, nhưng mà nó có một ấn tượng rất mạnh. Bây giờ mặc dù qua kiếp sống khác rồi, nhưng mà cái ấn tượng đó nó vẫn cứ là quá mạnh, cho nên nó vẫn có thể bình thường thì mình không thấy, không biết, nhưng mà trong giấc, khi mình giấc ngủ, tức là mình chìm vào trong trong tiềm thức, trong vô thức ấy, thì bắt đầu cái đó nó hoạt động lại. Cho nên mình cứ thấy lặp đi lặp lại những chuyện quá khứ. Giả sử như một cái người đó cứ thấy mình sao mà cứ rớt trên núi xuống chết, rồi ngày sau cũng rớt trên núi xuống chết, rồi ngày sau nữa cũng nằm chết trên bao, cứ nằm hoài, thì cái này đó có thể là cái trường này nó xảy ra trong quá khứ, nó làm cho cái người đó sợ hãi khiếp đạm quá đi, cho nên nó gây một ấn tượng quá mạnh, bây giờ nó cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh đó. Cũng có thể đó là cái người đó gây một cái nghiệp gì đó mà bây giờ đó, giống như là cái đó giống như cái quả báo đó. Nó cứ đến ám ảnh, đến ám ảnh, ám ảnh, ám ảnh rồi. Cái ám ảnh đó đó thì có thể nó chưa xảy ra. Nếu là một cái chuyện quá khứ mà mình thấy lặp đi lặp lại thì nó là quá khứ, nhưng mà nếu là một ám ảnh á thì mình cứ lo sợ cái chuyện đó, cứ lo sợ chuyện đó xảy ra cho nên mình cứ thấy nó hoài. Nhưng mà cái chuyện đó nó có thể sẽ xảy ra ở một lúc nào đó ở tương lai. Đó cũng là một trong những cái mà cái hình thức mà nhân quả nghiệp báo, những cái hình thức đó mà mình chỉ chiêm nghiệm thôi, tức là mình quan sát để mình thấy, rồi từ cái thấy này cộng với cái thấy kia cộng với thấy nọ dần dần mình thấy ra. Chứ còn mình suy nghĩ, mình ngồi mình suy nghĩ mình, thì là Đức Phật ngài nói là nếu mà suy nghĩ về những điều này để mà tìm tòi á, thì có khi là nó làm cho mình nó là đầu óc mình nó là rối loạn. Cho nên á, có những vấn đề mà mình chưa thấy thì mình cứ để chạy đấy mà quan sát tiếp. Chứ còn là không nên vội vàng là kết luận nó là thế này hay là thế kia, thì nó sẽ làm cho mình rối loạn thêm. Hoặc là cái kết luận đó nó không có trung thực, mà kết luận đó là vẫn do cái quan niệm của mình thôi. Hành động mình làm trong giấc chiêm bao á, tuy nó không phải là tạo nghiệp, nhưng mà nó có liên quan đến nghiệp. Có liên quan đến nghiệp. Ví dụ như thế này đi. Như hồi nãy thầy có ví dụ đó, mình tức giận một người nào đó đó, mình muốn loại bỏ họ, mình muốn không có mặt họ, mình không nghĩ đến chuyện là giết họ, nhưng mà mình lại tức là không dám nghĩ đến chuyện giết họ, tại vì mình là cái người theo Phật hay là đạo đức, cho nên mình không nghĩ đến chuyện giết họ, nhưng mà trong thâm tâm mình đó là muốn không có mặt họ, tức là mình muốn loại họ ra, tức là phi hữu ái đó, tức là muốn cái chuyện đó không có. Bài tay rồi. Thế thì trong giấc chiêm bao đó, mình nằm ngủ mình thấy là cái người đó bị giết, hoặc là mình vô tình giết cái người đó hay sao đó, đại khái vậy. Tức là mình, cái giấc chiêm bao nó cũng tránh đi cái chuyện là mình từ tay mình giết. Nhưng mà cũng có đôi lúc á, có những trường hợp á là ban ngày mình không thể nào mà giết, nhưng mà ban đêm á, là trong vô thức á, thì mình vẫn muốn giết. Vì vậy cho nên trong giấc chiêm bao nó thực hiện luôn cái trường giết đó. Thì mặc dù đó là một giấc chiêm bao thôi, nhưng mà nó chính là biểu hiện cái tâm ý của người đó. Mà tâm ý tức là nghiệp rồi. Nhưng mà nó chưa thực hiện thôi. Cũng giống như mình mới nghĩ ra nhưng mà chưa thực hiện, thì nó vẫn là ý nghiệp. Thì cái ý nghiệp này đó, cái giấc chiêm bao thì nó không có tội. Nhưng mà cái giấc chiêm bao đó, nó lại biểu hiện cái tâm ý đó. Thì cho nên hồi nãy thầy mới nói rằng là qua cái giấc chiêm bao đó để mình biết mình, tức là mình thấy rằng là mình vẫn còn hận thù, mình vẫn còn là như cái tâm mình vẫn còn như vậy như kia gì đó. Thí dụ như á, mình ở ban ngày á thì mình làm chủ được mình, có thể là mình ăn nói đàng hoàng lịch sự, hay là mình làm chủ cái sân hận của mình. Nhưng mà trong cái làm gọi là làm chủ đó, nó vẫn có một cái gì đó mà dồn nén ẩn ức, cho nên nó sẽ bùng lên trong cái giấc chiêm bao. Trong giấc chiêm bao là nó nói nguyên thiên luôn, nó không còn nói đàng hoàng nữa, nó nói luôn. Thì cái giấc chiêm bao đó là nó là trung thực, nó phải nói là giấc chiêm bao nó trung thực. Trong cái đạo đức mà hàng ngày của mình á, đôi lúc nó làm cũng có những cái ức chế, nhưng mà cái ức chế đó nó vẫn là một phần nào đó là cái đạo đức giả. Đạo đức giả tức là biểu hiện bên ngoài thì tốt, nhưng mà trong lòng về mình đó, thì vẫn là chưa phải là tốt. Ví dụ như bây giờ mình bị một cái người mà cấp trên của mình đó là đi mình chẳng hạn, thì bây giờ mình vẫn là nhọ nhẹ, mình vẫn là này kia đó, nhưng mà trong lòng mình là không thích đó. Trong lòng mình tức là mình bị dồn nén vậy thôi. Giả sử như mà có một lúc nào đó mà mình lên lại cấp trên là thế nào mình đi lại kiểu vậy đó. Cho nên cái đạo đức đó là cái đạo đức là bởi vì coi như là bị đạo đức chứ không phải bị phải đạo đức thôi, chứ chưa phải là thực là đạo đức. Thì những cái đó nó sẽ biểu hiện trong giấc chiêm bao. Thì cái giấc chiêm bao nó cũng là giúp cho mình thấy ra được mình. Đó là những cái tình huống để mình học ra cái bài học về đạo thôi, về sự thật, về chân lý thôi trong cuộc đời mình đó. Thực ra cái đó một phần là cái nghiệp của mình, nhưng mà một phần đó là cũng là một cái bài học mà mỗi người phải trải qua trong cuộc sống.